Chương 1454, không cần nhịn nữa. Hứa Thư cười khẽ, trong mắt lóe ra dị quang. Ta không biết người khác nghĩ như thế nào, trong mắt ta, quân thượng lại hoàn toàn xứng đáng là thánh quân. So với đại thương ân ngự kia phải mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, ta không biết người khác nghĩ như thế nào, trong mắt ta, quân thượng lại hoàn toàn xứng đáng là thánh quân. So với đại thương ân ngự kia phải mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, thánh quân sao, Nhậm Bác có chút thất thần, có chút ngẩn người. Miễn đi nhục hình, ái trọng con dân, thậm chí không tiếc vì thế khai đao với quyền quý, quân thượng hắn hắc chắn là thánh minh chi chủ. Sau đó Nhậm Bác lại nghẹn ngào cười cười, đại thương nguyên thần hoàng đế, có thể được công nhận là minh quân trăm ngàn năm khó gặp, lúc thiếu niên đã khuếch trương lãnh thổ. Ngày ngày cần chính không biết mỏi mệt, thức khuya dậy sớm, quân thượng hắn cũng là minh chủ khó được, nhưng muốn nói mạnh hơn nguyên thần hoàng đế cả trăm ngàn lần, tuyệt đối không thể nào được. Hứa Thư a Hứa Thư, ngươi thật là dám nói. Hứa Thư cũng không tranh luận, chỉ lạnh lùng mỉm cười một cái, trong lòng ngược lại không cho là đúng. Mặc dù ân ngự kia cần chính không biết mỏi mệt thì sao, thức khuya dậy sớm thì thế nào, đại thương lúc này, còn không phải dân chúng lầm than, chiến loạn nổi lên bốn phía sao, siêng năng chính vụ, chưa hẳn đã là một vị hoàng đế tốt, quân thượng nhà mình tuy lười biếng, ít nhúng tay chính sự. Nhưng mà đối với chính sự trọng đại, lại rất nghiêm túc, mà đại càng lúc này cũng đã hơi có xu hướng cường thịnh, ân ngự dùng quyền mưu ngự người, hận không thể mọi chuyện tự mình làm. Tông thủ lại bắt tay từ thể chế, tuyển bạc nhân tài, không hề cố kỵ dùng người, cùng là quân vương, giữa cả hai, cao thấp có thể phân biệt rõ ràng. Những nho sinh này thật sự là mắt mù rồi mới nhận ân ngự kia là minh quân đương thời, còn quốc quân của mình lại hoang đường vô đạo, rất có một loại cảm giác lòng đầy căm phẫn, hận không thể đứng ra, cùng nho gia tranh luận một phen, nhưng cũng biết chỉ vô dụng, những người kia chỉ biết đến giáo lý thánh nhân, không nghe những lời khác. Tranh chấp với bọn họ là tự rước lấy nhục. Thị phi đúng sai, trăm ngàn năm sau tự có thể thấy rõ ràng. Bỏ qua chuyện này, Hứa Thư lại nheo mắt, đổi chủ đề khác. Quân thượng lúc này xem ra tin tưởng 10 phần. Hơn phân nữa là có nắm chắc tất thắng. Chỉ không biết sau trận chiến này sẽ có bao nhiêu người chịu hại thôi. Nói đến chiến sự lần này, Nhậm Bác cũng tay phủ râu dài, mặt hiện dị sắc. Nhưng chính sách mới kia, không cái nào mà không phải là hùng tâm bừng bừng. Cũng không giống như một vị quân chủ không hề tự tin đối với tương lai có thể nghĩ ra, chưa hẳn. Quân thượng muốn tạo thế công bằng, cho thế nhân một thuyết pháp công chính. Sau đó mặc dù muốn tẩy trừ mọi chuyện, hơn phân nửa sẽ theo nếp mà trị. Tóm lại ta và ngươi, cứ theo dõi là được. Tông thủ lúc này không biết các trọng thần của mình đang thảo luận gì, vẫn mang theo Tiểu Đan Nhi, còn có Y Nhân, Sơ Tuyết. Mỗi ngày ngắm hoa xem trắng, câu cá chọc chim. Ngoài chơi đùa ra, mới có thể phân ra một chút thời gian, quan tâm đến mấy hạng chính sách quan trọng kia. Sau khi thuyết phục đám trọng thần Nhậm Bác, Hổ Thiên Thu liền hoàn toàn không để ý nữa, thời gian trôi qua, cả người tâm tình sung sướng, duy nhất khiến hắn cực độ khó chịu, là những tin dữ không ngừng được truyền đến từ các nơi trong cảnh nội, mặc dù đại càng hợp lực với kiếm tông thương sinh đạo, nhưng cũng không thể nào hoàn toàn trấn áp được hai đại vân lục, một cái vân đảo được. Tấu chương quan viên các nơi chết bất đắc kỳ tử, dân chúng bị tập kích tử thương như giấy lộn nhau nhau được truyền vào Càn Thiên Sơn, loại tình hình này, mấy năm trước cũng có qua. Khi đó hắn giận tím mặt, một mình sát nhập đến Trung ương Vân Lục, phá liền 37 tông phái đạo giáo, đồ sát hơn 30 vạn đệ tử đạo môn để tiêu trừ mối hận trong lòng, cuối cùng khiến cho đạo linh khung cảnh, không thể không cúi đầu, mà bản thân hắn cũng bị bức rời khỏi vân giới, nhưng lúc này, nhìn những con số kia, hắn lại có chút chết lặng, tông thủ tự dễu, trong lòng hơi cảm thấy đau đớn. Nguyên lai tông thủ ta hiện nay, cũng đã đến tầng thứ xem vạn dân như con sâu cái kiến rồi sao? Quả nhiên, ta không phải là minh quân, nếu như là minh quân, nhất định sẽ chịu buồn giận khó có thể bình an. Đúng như huyết thánh ma chủ kia nói, ăn không biết vị, ngủ không yên giấc, nào có thể nhàn nhã như hắn hiện giờ chứ? Tông vị nhiên đã triệt để bỏ xuống chuyện đại càn, Đan Nhi vẫn còn là tiểu hài tử. Tâm trí cũng không được đầy đủ, trong huyết mạch chưa tai họa ngầm, chứ đừng nói gì đến chuyện kế nhiệm vương vị, quốc quân vị, không người phó thác. Vậy cũng chỉ có thể để người có năng lực để ý tới hàng tỷ con dân, khiến mình hoàn toàn thoát thân khỏi chính vụ thôi, đối với sinh tử tồn vong của con dân hắn đã hoàn toàn không thèm để ý đến nữa. Người như vậy, sao có thể làm một quốc chi chủ? Sao có thể trị chính được nữa? Bất quá tuy như thế, nhưng tông thủ vẫn chỉ cảm thấy khí nộ công tâm. mỗi ngày chơi đùa, cũng chỉ là bình tĩnh mặt ngoài thôi. Ma đạo, mỗi một ngày đi qua, tấu chương càng nhiều, sát ý trong lồng ngực tông thủ cũng càng đậm thêm một phần, trong nội tâm cũng càng tối tăm phiền muộn, lại biết giờ phút này mình chỉ có thể ẩn nhẫn đến sau khi quyết chiến xong với đại thương. Tự hồ cảm ứng được tâm ý của tông thủ, kiếm linh của luyện thần kiếm mỗi ngày đều chấn minh không ngớt. Giống như muốn thoát khỏi vỏ vậy, lại nói tiếp lưỡi kiếm này, từ sau trận chiến ấy, kỳ thật đã lâu không được uống máu người rồi, luyện thần kiếm là vương giả chi kiếm, cũng là sát đạo chi kiếm. Cần vô số tinh nguyên huyết khí, mới có thể khiến nó tiến giai, càng là cường giả chi huyết, giết chóc càng nhiều người, lại càng có thể khiến nó thỏa mãn, quả thực như tà vật. Mà tông thủ tuy cưỡng ép hiếp đè nén lệ khí trong lồng ngực, nhưng lại thường xuyên ở vào biên giới không thể khống chế, hận không thể lập tức rút kiếm, tận đồ ma đạo. Cũng ngay tại 1 tháng 7 ngày, kiếm đạo của tông thủ liền có tiến bộ không hiểu thấu, sát lục kiếm ý kia dĩ nhiên một lần hành động đột phá trung kỳ, đạt đến cấp độ hồn cảnh hậu kỳ, cách tầng thứ xuất thần nhập hóa, kiếm thuật hóa thần cũng chỉ có một bước ngắn, tuy đó chỉ là một loại bình thường trong nhiều loại kiếm thuật mà tông thủ nắm giữ. Nhưng cũng đủ kinh hỉ rồi, thì ra là thế, tu hành sát lục kiếm ý chưa hẳn đã cần tu hành trong giết chóc. Không ngừng nhẫn nại áp chế, cũng là một cách, kiếm ý của hắn đột phá, là sau khi không thể nhịn được nữa, áp cũng không thể áp mới đột phá. Ngày đó thật sự áp không nổi nữa, một kiếm phi lăng mà ra, chém giết 10 tên tu sĩ ma đạo mưu đồ làm loạn ở phụ cận Càn Thiên Sơn, cũng khi đó, tông thủ mới giật mình biết được sát đạo kiếm ý của mình rõ ràng lại có tiến triển. Chương 1455, ngăn cản Nam Cương. Mà lần này sau khi đột phá, tông thủ rất bình thản. Cũng không hề mạnh mẽ đè nén sát niệm nữa, trời xanh chứng kiến, cả đời này, tông thủ thề tất sẽ diệt sạch ma đạo chư tông, tông thủ ta là ai? Là Nam Bá Thiên, bá chủ vân giới Đông Nam, lúc này nhẫn nại, chỉ là vì ngày sau tận đồ ma đạo chư tông. Mấy năm trước, đạo môn giết hắn 100 vạn con dân, lại trả giá 37 tông diệt vong. Đạo Linh Cung Chủ vẫn lạc, lúc này đại càn tử thương đâu chỉ 100 vạn. Nếu không dùng toàn bộ ma đạo để tế, làm sao có thể an ủi oan hồn con dân của hắn, yêu tộc bọn hắn và ma đạo vốn đã có thù hận khắc cốt minh tâm. 2 ngày sau, hạm sư khổng lồ mà sư Nhược Lan thống soái rốt cục đến vân giới, tông thủ cuối cùng cũng cất tiếng cười to, cầm kiếm đi ra Hàm Yên Cung. Không thể nhịn được nữa, cũng không cần nhịn nữa, Đông Lâm đến Nam Cương ở Trung ương Vân Lục. Nếu cưỡi vân hạm bình thường, ít nhất cần hơn 12 ngày, tông thủ điều khiển ít ma thần toa, lại chỉ dùng 1 ngày. Lúc đến, vừa lúc hạm sư mà sư Nhược Lan quản hạt tiến vào vân giới, 9 chiếc thái ất thần lôi hạm, 6 chiếc cửu diệu toái tinh hạm cầm đầu, còn có 40 chiếc không hạm cỡ lớn. Cùng nhau cưỡng ép hiếp phá vỡ không gian bích chướng, đến lơ lửng trong vân hải, từng chiếc cự hạm, đều khí thế bàn bạc. Cộng thêm 4 chiến cửu nha chiến hạm và 50 chiếc thất nha đại càng mấy năm này lục tục kiến tạo ở vân giới đã có thế toàn diện áp chế hạm đội của đại thương rồi. Dùng bản lĩnh thống soái hạm sư của sư Nhược Lan, thậm chí có thể nghiền áp. Nhưng trên không phiến vân hải này, tông thủ dùng phần thế huyết đồng thấy rõ, phát hiện ra trong đại thương quân ở đối diện cũng không chỉ có 22 chiếc cửu nha. Ngoài ra còn có 9 chiếc lâu thuyền tiên khí mờ mịt, linh quang vần quanh. Cùng với 8 chiếc thất sát đồ linh hạm xú danh rõ ràng của ma đạo, đó đều là tiên bảo, tác dụng chủ yếu là phi độn, nhưng cũng có thể sử dụng như chiến hạm. Mặc dù so không được với chiến hạm địa giai chuyên dụng như thái ất thần lôi hạm nhưng chênh lệch cũng không quá lớn, đặc biệt là thất sát đồ linh, giết chóc càng nhiều, đồ linh thần quang vờn quanh chung quanh sẽ càng đậm, càng là sinh vật có linh tính, càng sẽ bị thần quang này ảnh hưởng, cực kỳ đáng sợ, không sai biệt lắm với dự liệu của hắn. Nho ma hai giáo, đều có được nội tình không kém, phương diện hạm sư, vẫn như là đại thương, có ưu thế tuyệt đối, bất quá sư Nhược Lan đối với trận chiến này lại tin tưởng 10 phần. Huynh trưởng yên tâm, chỉ cần 3 ngày, Nhược Lan liền có thể trọng thương đối thủ. Tuyến đường an toàn này, nhất định sẽ không việc gì, theo như sư Nhược Lan nói, 3 ngày này, chỉ là để điều chỉnh trạng thái hạm sư, khiến chiến sĩ trên hạm thích ứng với hoàn cảnh vân giới thôi, một trận chiến này. Đại thương động viên 1000 vạn đại quân, xâm nhập Nam Cương. Mỗi ngày tiêu hao khó có thể tính toán, chỉ biết càng khó khăn hơn đại càng ta nhiều. Cho nên chỉ cần một đội tàu số lượng đầy đủ là đã được rồi. Chỉ cần chuyên chở đủ nhiều lương thảo vật tư, hạm sư của đại thương không thể không đến ngăn chặn, không thể không quyết chiến cùng sư Nhược Lan. Tông thủ cười khẽ, xem ra ý của tiểu Nhược Lan là một trận chiến định càng khôn rồi. ước chừng cũng nhìn thấu tình cảnh đại càn hiện giờ, biết được mấu chốt trận chiến này chính là thắng bại của Hạm Sư. Nhưng kỳ thật hắn như ý hắn thì chỉ chuẩn bị khiến Hạm Sư của Sư Nhược Lan chế trụ được đối phương là được, chỉ cần trên Vân Hải bất bại, vậy thì đại càn nhất định có thể thắng. Nếu có thể đánh tan Hạm Sư của Đại Thương, Khổng Giao tỷ tỷ nàng tất nhiên sẽ thông dong hơn nhiều. Ở trước mặt tông thủ, Sư Nhược Lan rất tự tin, thậm chí là tự phụ. Tự nhiên cũng biết trách nhiệm khi quyết chiến với Hạm Sư Đại Thương, nếu đại càn thắng, như vậy dưới tình thế tuyến đường an toàn thông suốt, hậu viện vật tư cuồn cuộn không dứt, chỉ sẽ khiến Đại Thương càng vội vã mưu cầu quyết chiến trên đất liền, mà Khổng Giao một khi có thế nắm giữ chủ động, dùng tài năng của vị danh soái tuyệt đỉnh vân giới này, tất nhiên sẽ suy yếu ưu thế binh lực của đại càn đến cực hạn, nhưng nếu thất bại, vậy sẽ khiến đại càn lâm vào cục diện cực kỳ hiểm ác. Vì vậy Sư Nhược Lan thề son sắt, vừa khiến tông thủ yên tâm, cũng là lời thế của mình. Nàng không tự kìm hãm được nhớ tới trước kia, nếu không có huynh trưởng mang nàng ra khỏi Vân Hải tăm tối thì hiện giờ có lẽ nàng vẫn còn dãy dụa trong địa ngục, không có dựa vào, cũng không có thân nhân. Trước đây nàng mặc dù thống soái chiến hạm, chỉ huy hạm chiến vài lần, nhưng mà phần lớn đều sau khi tông thủ thành lập đủ ưu thế. Mặc dù Hạm Sư thắng, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, chỉ có một trận chiến này, nàng có thể chính thức dùng lực lượng của mình, đến ngăn cơn sóng dữ, đến giúp tông thủ, dù chết ở chỗ này, nàng cũng muốn khiến Hạm Sư của Đại Thương tổn thương thảm trọng, đặt cơ sở cho chiến thắng của đại càn. Tông thủ biết tâm tư tiểu nhà đầu kia, sau khi cười khổ chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu Sư Nhược Lan, tóm lại tự ngươi tùy thời quyết đoán là được, bất quá không cần miễn cưỡng, cũng không cần liều mạng, tuy rằng không phải vô song danh tướng chính thức, nhưng vào đời sau, tài thống quân của hắn cũng đã trải qua thiên truy bách luyện. Tự hỏi lục chiến cũng không kém cỏi bất luận kẻ nào, huống chi trong đại càn quân hiện giờ, có thể nói là danh tướng tụ tập, Khổng Giao, Tông Nguyên, Nhậm Thiên Hành, còn có bọn người Hổ Trung Nguyên, Sài Chu, Hách Lệ đang dần dần lớn lên, đã thân kinh bách chiến, cho nên hắn thật sự không muốn bờ vai yếu ớt kia của Sư Nhược Lan phải gánh chịu quá nhiều áp lực, bất quá xem tình hình Sư Nhược Lan, rõ ràng tâm ý đã quyết. Hắn có thể làm, chỉ là sớm chuẩn bị trước, sai Cổ Liệt không tính cách càng thêm cẩn thận ở bên nhắc nhở chăm sóc cho nàng, tiếp tục khống chế ít ma thần toa, tiến vào đến Nam Cương. Vừa lên bờ, đã có thể cảm giác được hào khí khắc nghiệt tràn ngập nơi này, phiến khu vực này có vô số đầm lầy, rừng nhiệt đới rậm rạp, thổ địa cực kỳ phì nhiêu, sản lượng lương thực cùng một mẫu đất, đoán chừng phải gấp hai Đông Lâm Vân Lục, mà tông thủ dọc theo con đường này đa trông thấy 10 cái bộ lạc, đều lập nơi hiểm yếu. Nhao nhao bế trại tự thủ, trong rừng hoang dã, thường thường cũng không có người nào canh tác ruộng, đều đã hoang phế, hẳn là vì ngăn ngừa bị trận đại chiến này ảnh hưởng đến, tông thủ cũng không thèm để ý, những bộ lạc này quanh năm tranh đấu, đoán chừng chuyện đối chiến cũng đã sớm tập mãi thành thói quen rồi, ngược lại miễn đi đại càng phải phí miệng lưỡi, thuyết phục những bộ lạc này tránh né, dùng kế sách vườn không nhà trống, mà 320 vạn đại quân mà Khổng Giao thống soái đang ở mặt phía nam trong Hoành Liên Sơn Mạch. Phân số ra một số, một mực chặn ở mấy cửa ra vào của Hoành Liên Sơn Mạch, chương 1456, trước đại chiến. Sơn Mạch gập ghềnh, khó có thể thông hành đại binh, chỉ cần rất ít binh lực, trấn giữ ở cửa ải hiểm yếu liền có thể khiến quân địch không thể tiến thối rồi. Khổng Giao biết rõ dùng binh chi đạo, địa hình tuyệt hảo như thế sao có thể không cần đến chứ. Lúc ít ma thần toa của tông thủ hàng nhập trong đại doanh, mấy chục vạn binh tướng nơi này đều hoang hô như sấm động, tất cả tướng lãnh đều vô cùng phấn chấn, đây là chỗ tốt của ngự giá thân chinh, tông thủ đích thân tới trước trận, đối với cổ vũ sĩ khí có thể nói là không cách nào đo lường được. Tông Nguyên và Nhậm Thiên Hành, cùng ngày liền từ nơi trú quân bên ngoài vài trăm dặm chạy đến tham kiến tông thủ, chỉ có Khổng Giao, đối với tông thủ đến có chút lãnh đạm, thiếp thân dưới trướng binh lực không đủ, mấy chỗ cửa ải kia đều chống cực kỳ vất vả. Đến bây giờ còn có thể cường chống, là vì đại thương căn bản là không chăm chú. Chuẩn bị chờ quân ta chủ động buông tha cho mấy cửa ải này, có thế khiến Khổng Giao chủ động buông tha cho ưu thế địa lợi, chỉ có một khả năng, đó là Hạm Sư chiến bại, khi đó ngoại trừ biện pháp nhanh chóng mưu cầu tuyệt chiến ra, cũng chỉ có thể toàn lực bỏ chạy thôi. Sau khi nói xong, Khổng Giao liền dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tông thủ, quân thượng ngươi thật sự là một người tới sao? Tông thủ hơi gật đầu, đích thật chỉ có mình hắn chạy tới đây, thậm chí ngay cả nghi thức cũng không có. Khâu Thúc hắn đã trưng tập 400 vạn tam giai võ tu, nhưng mà những người này muốn phát huy công dụng lại cần một thời gian nữa. Đại càn lúc này, không phải là không có tiền, nhưng thật sự không có quá nhiều binh lực có thể dùng. Nói cách khác, không còn hậu viện nào khác nữa sao? Nhậm Thiên Hành nhíu mày, sau khi thất vọng khẽ thở dài một hơi, sau đó lại giãn ra. Cũng thế, một trận chiến này cũng chỉ khó khăn hơn lần đó Dạ Xoa tộc xâm nhập Huy Châu có chút ít. Chưa hẳn đã không cơ hội thắng, kỳ thật hắn cũng không phải không rõ ràng tình hình Đại Càn hiện giờ, thân là sư huynh đệ và hảo hữu của Trương Hoài, hắn ngược lại rất rõ, mới rồi chỉ là ôm vài phần hy vọng đối với Đại Càn Tiên Đình tông thủ thành lập ở ngoại vực thôi, mà mấy vị tướng lãnh trong tràng cũng đều im lặng. Dù đều đã từng là người danh truyền một phương, có danh xưng danh tướng, trải qua vô số mưa gió, nhưng lúc này cũng cảm thấy rất áp lực, tông thủ độc thân mà đến, khiến cho hy vọng cuối cùng của bọn hắn cũng triệt để tan vỡ. Viện quân vô vọng, cũng chỉ có thể bằng vào 320 vạn đại quân, 3 vạn huyết vân kỵ khổ chiến với đại thương thôi. Tông thủ lại cười, viện quân vẫn phải có, sẽ đến ngay thôi. Mấy người tông nguyên thần sắc khẽ nhúc nhích, biết được tông thủ nói, nhất định là vị ương kiếm kỵ của kiếm tông cùng với thương sinh huyền long sĩ của thương sinh đạo. Đúng là có hai chi tinh nhuệ này, bọn hắn mới cho rằng đại càn còn có vài phần cơ hội thắng, chỉ là quốc quân. Ước chừng không biết trước khi hắn đến, quân tâm 300 vạn binh ở đây đã rơi thấp đến tình trạng nào. Nho địch, hoa mắt ù tai, tàn bạo, lúc này cho dù là người trung thành với tông thủ nhất cũng tránh không được sĩ khí đê mê. Nho môn trưởng thư viện thiên hạ, truyền thừa kinh luân, dù chỉ là một người thoáng biết chữ thôi cũng rất là kính trọng. Mà tiên thánh Chu Tử, ở rất nhiều nơi càng được tôn sùng là thần minh. Đại càng quản lý tuy là man hoang chi địa, nhưng cũng không ít người chịu ảnh hưởng. Cho rằng một trận chiến này là cuộc chiến bất nghĩa, là quốc quân đã sai rồi, là đại càn không đúng. Cục diện tuy gian nan, nhưng cô lại cho rằng trận chiến này vẫn có chính thành phần thắng. Các ngươi không cần lo lắng, chỉ để ý hoàn thành nhiệm vụ là được. Các ngươi phải lo là sau khi đại thắng trận chiến này, tông thủ lại không giải thích kỹ càng, chỉ lặng lẽ nháy mắt ra hiệu, vung tay áo ý bảo. Mấy người tông nguyên và Nhậm Thiên Hành thấy thế, lập tức hiểu ý, bọn họ và tông thủ xa cách vài năm nhưng lúc này dù có muôn vàn lời muốn nói, chỉ sợ cũng không bằng Khổng Giao. Bất quá càng là như thế, chẳng phải càng chứng minh tông thủ, tin tưởng 10 phần sao. Truyện copy từ tungquan.com, đều nhao nhao bật cười, sau khi có chút thi lễ liền đều lặng yên không một tiếng động rời khỏi lều. Khổng Giao lại không phát giác khác thường, sau khi nghe vậy thần sắc yên tĩnh, cẩn thận nhìn lại bản đồ trên bàn, chính thành phần thắng. Không thể so với những tướng lãnh dưới trướng, nàng thân là người bên gối của tông thủ, đối với nền tảng của tông thủ dù sao cũng biết được nhiều hơn, biết rõ tự tin của tông thủ đến cùng từ đâu mà đến, cũng chưa bao giờ lo lắng thắng bại trận chiến này, chính thức khiến nàng để ý là câu sau của tông thủ. Sau khi đại thắng, câu này, đến cùng có ý gì, trầm tư thật lâu cũng khó giải, Khổng Giao đang muốn nói chuyện hỏi thăm lại phát giác eo thon của mình đã bị một đôi tay ôm lấy. Tông thủ cũng từ phía sau lưng ôm lấy thân hình mình. Ai? Khổng Giao lập tức mặt đỏ tới mang tai, bối rối nhìn chung quanh một chút. Sau khi phát hiện trong lều ngoại trừ nàng và tông thủ ra, đã không còn ai khác, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hổn hển, muốn thoát khỏi tay tông thủ, phu quân ngươi làm gì thế? Còn không buông tay, nguyên lai còn biết ta là phu quân. Tông thủ cười hắc hắc, ngậm lấy vành tai Khổng Giao, tinh tế liếm láp lấy. Một tay thì không hề khách khí men lên trên, xoa này hai ngọn núi. Khổng Giao tuy liều mạng ngăn cản giãy dụa, nhưng khí lực sao so được với tông thủ, chỉ có thể liều mạng nắm chặt cổ áo, không cho tông thủ thăm dò vào. Nhưng không ngờ tông thủ căn bản không kiên nhẫn, một tay xé rách áo ngực nàng, một cặp ngực hoàn hảo lập tức như thỏ con bật ra, bạo lộ trong không khí. Khổng Giao trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ những người nho môn kia ít nhất cũng có một việc nói đúng. Đó chính là tên này hoang dâm vô đạo. Tông thủ không chỉ dùng một đôi tay lướt trên người nàng, còn thi triển ra 7 cái hồ vĩ, kích thích lấy nơi mẫn cảm khắp toàn thân nàng. Chỉ một cái chớp mắt, Khổng Giao liền cảm giác mình đã triệt để bị chiếm đóng rồi, dần dần ý loạn tình mê. Nàng trống trải 2 năm, lúc này tình dục liền bộc phát ra như hồng đào. Nhưng vẫn nói quanh co, người ta là thống soái toàn quân, phu quân ngươi sằng bậy như vậy còn gì là uy nghiêm của ta nữa. Về sau còn thể diện nào đi thống soái toàn quân? Phu quân ngươi, ngươi đã lập ta làm soái, như vậy trong quân trận phải nghe theo lời ta mới được. Tông thủ lúc này mới chợt hiểu, thầm nghĩ thì ra là vậy. Từ hắn nhập doanh, Khổng Giao lạnh như băng, là vì bảo hộ tôn nghiêm của mình. Hại hắn cho rằng, cô nàng này đang tức giận hắn chứ, sao không nói sớm? Tông thủ trong lòng còn có áy náy, thu hồi Hồ Vĩ lại. Cánh tay đang vuốt ve bộ ngực cũng trung thực lại, lưu luyến rút về, ngược lại thay Khổng Giao sửa sang lấy quần áo. Chương 1457, Bất Hồi Thượng Thư. Đã hiểu lầm thê tử nhà mình, thật sự cực kỳ hổ thẹn, Khổng Giao lại âm thầm giận dữ, đây là gì? Người này, đã đùa nàng đến mức không chịu nổi nữa, liền định như vậy liền xong sao, rõ ràng đã sắp được lên mây, lại bỗng nhiên dừng lại. Người này, thật sự cũng quá xấu rồi, đáng giận, Khổng Giao chủ động trở lại, cưỡng ép đẩy Tông Thủ ngồi lên ghế. Sau đó không chút khách khí xé bỏ quần áo hạ thân Tông Thủ. Khe hở phấn hồng nơi hạ thân chậm rãi ngồi xuống, từng chút một bao bọc lấy côn sắt kia của Tông Thủ, lúc này mới phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn, sau đó liền nhìn Tông Thủ với ánh mắt hài hước, khẽ hừ một tiếng, Khổng Giao hung hăng cắn vào vai Tông Thủ, dốc hết toàn lực, thầm nghĩ cho người thích trêu chọc, tra tấn người này, xem Giao Nhi có cắn chết ngươi không, rồi lại cảm giác giác hạ thân có một cổ lực trùng kích cực lớn truyền đến. Là Tông Thủ đã bắt đầu tấn công nơi mềm mại kia, ma sát trùng kích không ngừng. Ngay cả trung tâm liên hoa cũng không ngừng bị kích đụng phải, khoái cảm tê dại run rẩy kia khiến Khổng Giao dần dần thất thần, cũng quên đi tất cả. Lúc tỉnh lại, đã phát hiện thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của mình đang bị Tông Thủ ôm trong ngực, nàng cũng không cắn bả vai Tông Thủ nữa, mà là cùng lưỡi Tông Thủ quấn lấy nhau, triền miên không dứt, dư vị cao trào hoàn trải rộng toàn thân, mà côn sắt của Tông Thủ vẫn còn nằm trong hạ thân của nàng, lại nhìn sắc trời bên ngoài, lúc trước còn là giữa trưa, nhưng giờ đã đến buổi chiều rồi. Nói cách khác, hai người đã điên cuồng trong soái trướng này ít nhất nửa ngày, cũng dần dần nhớ lại cảnh điên cuồng lúc trước, trên mặt Khổng Giao đỏ bừng, định đứng người lên, lại bị Tông Thủ cưỡng ép ôm lấy. Nàng vặn vẹo thân hình muốn giãy dụa, lại quên trong người mình vẫn còn đồ vật khiến người vừa yêu vừa hận kia, dưới sự ma sát, ngược lại toàn thân tê dại, dục niệm lần nữa sinh sôi, biết được tiếp tục như vậy không phải cách, hơn phân nữa sẽ nhịn không được lần nữa hoang ái với Tông Thủ. Khổng Giao đành phải dừng lại, vạn phần bất đắc dĩ nói, phu quân, ở đâu cũng không phải nơi khác, mà là trong quân. Khổng Giao là nguyên soái quân đoàn, còn có rất nhiều chuyện phải làm nữa. Lần này sau khi hoang đường, nàng cũng không biết mình nên đối mặt với những chiến tướng dưới trướng thế nào nữa. Quả thực mắc cỡ chết người ta rồi, lần trước lúc Tông Thủ đã thế, lần này cũng vậy. Khổng Giao vừa nói như vậy, Tông Thủ cũng hơi có chút áy náy. Hắn cũng biết không thể chậm trễ quân vụ, cho nên mới không tham luyến thâu hoang thêm nữa, chỉ nửa ngày đã dừng lại, lại không muốn cứ như vậy theo ý Khổng Giao, khẽ cười nói, lại không có người khác, lúc ở ngoại vực, thật sự rất nhớ Giao Nhi. Có chút không nỡ, để cho ta lại ôm một hồi đi, nhãn quan Khổng Giao khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm Tông Thủ. Không biết thế nào lại động tình như nước thủy triều, ôm cổ Tông Thủ, chủ động hôn lên môi hắn, chỉ cảm thấy quân vụ, uy nghiêm, thắng bại gì đó đều không quan trọng nữa. Chỉ một câu nói kia của Tông Thủ đã cảm thấy thỏa mãn rồi, cuộc đời này không còn gì hối tiếc nữa, trận triền miên này, lại là nửa ngày. Khi sắc trời bừng sáng, hai người mới vụ tán vân thu, từng người thu binh ngưng chiến, có thể là trải qua thoải mái, trên mặt vốn xinh đẹp tuyệt luân của Khổng Giao lại càng thêm diễm lệ, nhất thời cũng không muốn rời khỏi lồng ngực ấm áp của Tông Thủ, cứ tiếp tục trần trụi thân hình, nép ở trong ngực Tông Thủ, một bên nhìn tấm điển đồ kia. Một bên tiếp tục suy tư về nghi vấn hôm qua, phu quân đây là chuẩn bị dùng khiếu nhật thủ thắng sao, Tông Thủ tân một tiếng, lại không nói lời nào. Say mê nhìn Khổng Giao, bộ dáng kia tựa hồ khiến lệ khí tích lũy trong lồng ngực của hắn cũng bị giảm đi không ít, Khổng Giao thì nhịn không được cười lên, đây là chuyện rõ ràng, có ác chủ bài như vậy nơi tay, không có khả năng không cần đến được, đầu tiểu thổ cẩu kia chính là Kỳ Lân Vương thú hàng thật giá thật, phu quân nhà mình, cũng là tại thế thánh quân. Cho nên trong quân mặc dù vì người Nho Môn phỉ báng mà quân tâm tan rã, nhưng nàng cũng chưa từng để ý, quân thượng lúc trước nói chính thức phải lo lắng là sau đại chiến này. Chính là lo lắng thạch việc kia sao, Tông Thủ liền nhíu mày lại, rồi sau đó nở nụ cười, Giao Nhi ngươi sao đoán được, Khổng Giao khẽ lắc đầu, lần này sau khi chiến xong, quân tinh nhuệ đại thương nhất định sẽ không còn sót lại chút gì. Nàng mặc dù dùng binh cẩn thận, nhưng đối thủ như vậy, thật sự không đáng để nàng coi trọng. Càng nghĩ, duy nhất có thể lo lắng chỉ có vị cũng ở bên ngoài vân giới khai cương thác thổ kia thôi, nếu không có phu quân nhắc nhở, Giao Nhi thiếu chút nữa đã tính sót. Lần này không thể không ăn phải thiệt thòi rồi, rời khỏi lồng ngực Tông Thủ, Khổng Giao tiện tay lấy một kiện quần áo phủ lên, nhưng cảm giác mát truyền đến từ hạ thần lại khiến nàng một hồi ngượng ngùng, đó là dấu vết một đêm vật lộn đại chiến lưu lại, Kỳ thật nếu có khả năng, nàng càng muốn bảo tồn thứ kia lâu một chút, cũng có thể sinh một đứa bé cho phu quân. Bất quá nếu đã biết, vậy thì không sao. Hắn nếu không ra, thì cũng thôi đi. Nếu đến thì Khổng Giao nhất định sẽ khiến hắn hối hận, khí thế 10 phần, ánh mắt cũng trở nên lăng lệ ác liệt, vốn đã chuẩn bị tốt mang binh bắc thượng, quét ngang Trung Nguyên chi địa. Vì phu quân nhà mình đánh xuống mảnh lớn ranh giới, thậm chí thay thế đại thương, trở thành Trung Nguyên chính đào hoàng triều, nhưng ngược lại đã quên mất vị này có thế đã ẩn phục ở bên, chuẩn bị trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Như vậy trước khi bắt phạt trước tiên phải để vị này thử xem binh phong của nàng mới được, ngao cò tranh nhau, hắn chưa hẳn có thể được làm ngư ông. Bất quá nếu Thạch Việt thật sự rình mò ở bên, như vậy một trận chiến này, đại càng ta lại thêm một thành phần thắng. Khổng Giao nói xong, mới phát giác tông thủ đang si ngốc nhìn mình. Trước là có chút thẹn thùng, tiếp theo liền hung hăng trợn mắt lại, nhìn cái gì vậy? Có cái gì đẹp sao? Tông thủ ha ha cười. Hắn thích nhất chính là khi Khổng Giao chấp chưởng đại quân, ở trên chiến trường chỉ trích Phương Tù. Khí khái hào hùng bừng bừng, thật sự cực kỳ xinh đẹp. Tiểu Ngọc ngươi nếu dùng hắn để tính toán ân ngự, kéo chân sau của đại thương vậy thì sai rồi. Thấy trong mắt Khổng Giao hơi hiện vẻ nghi hoặc, tông thủ giải thích nói đến ngươi có thể không tin, tính tình vị này quang minh hào phóng. Ở ngoại vực mặc dù đã có mảng lớn cơ nghiệp, nhưng chỉ cần đại thương không phụ hắn, vậy thì Thạch Việt tự nhất định sẽ không có phản tâm đối với đại thương. Lần này, mặc dù quay về từ ngoại vực, trình mò ở bên, cũng hơn nữa là lo lắng vị đại thương hoàng đế kia bại vào ta tay, mà không phải muốn ngư ông đắc lợi, kiếm lấy chỗ tốt gì. Khổng Giao vẻ mặt kinh dị, theo nàng biết, Thạch Việt ở ngoại vực đã có được vài chục thế giới, thành tựu không thua gì tông thủ. Chương 1458, không hẹn mà giống. Có được thực lực hùng hậu như vậy, rõ ràng còn cam tâm làm thần tử của đại thương sao? Tông thủ thì hơi thất thần, nhìn xem ngoài lều. Cả đời Thạch Việt kia gần như là người toàn vẹn, cho dù hôm nay thân là địch thủ, trong lòng hắn cũng rất kính nể. Người này sở dĩ khởi binh, cũng là vì đại thương phụ hắn trước, đã triệt để tuyệt vọng đối với đại thương. Ngay cả rất nhiều giả sử đời sau cũng không có người nào nói hắn không phải cả. Có người nói vị này chính là Ngụy quân tử, nhưng mà người này bằng phẳng cả đời. Mặc dù thật sự là Ngụy quân tử, vậy cũng rất đáng quý. Rõ ràng có người như vậy, Khổng Giao nỉ non một tiếng, lập tức liền không thèm để ý, vô luận Thạch Việt kia có chạy về vân giới hay không, lại có ý đồ thế nào, kỳ thật đều không ảnh hưởng chút nào đến trận chiến này cả. Vương đầu ngón tay, điểm lên địa đồ một cái nói, phu quân, thiếp thân chuẩn bị ở chỗ này phá địch, ngươi cảm thấy sao? Là vẫn thần nguyên, tông thủ nhíu mày, hiện ra vài phần kinh dị. Sắc mặt kịch biến, tái nhợt như tờ giấy, vẫn thần nguyên. Chưa nghe nói qua, phu quân ngươi làm sao vậy? Khổng Giao lại càng hoảng sợ, cũng kinh ngạc. Chỗ nàng mới chỉ, hẳn là nơi vô danh mới phải chứ? Danh tiếng vẫn thần nguyên, tông thủ rốt cuộc đã nghe được từ đâu? Càng lo lắng nơi quyết chiến mà mình lựa chọn có cái gì không ổn, không có việc gì. Nơi đây rất tốt, thần sắc tông thủ lập tức liền khôi phục như thường, cười gật đầu, đâu chỉ là rất tốt. Phải nói là ngoan độc mới đúng, chỉ là chỗ này, lại là nơi Khổng Giao chiến vong kiếp trước. Khi đó đại thương tuy phong hỏa nổi lên bốn phía, nhưng Khổng Giao lại có thể thống quân nhiều lần đại thắng. Nam từ Võ Thắng Quan, Tây từ Đồng Quan. Dựa vào hai đại hùng quan này, khuất nhục quần hùng, càng quét quan đông chư hầu. Càng một mực ngăn cản đại quân Thạch Thị ở Tây Nam chi địa, cuối cùng bất đắc dĩ, Thạch Thị chỉ có thể vòng từ Nam Cương, vậy nên mới có cuộc chiến Vẫn Thần Nguyên. Mà danh tiếng Vẫn Thần, cũng chính vì đây là nơi vô song quân thần vẫn lạc, tông thủ không khỏi là ngửa đầu nhìn lên trời, có lẽ thế gian này, trong tối tăm thực sự có nhân quả số mệnh, cũng có một loại hiểu ra, trận chiến lần này, chỉ sợ mới chính thức nơi mà Khổng Giao nghịch thiên cải mệnh, về phần Vẫn Thần Nguyên, cũng không có gì, chỉ là danh tự mà ta thuận miệng lấy thôi, sao lại không hiểu gì hết, Khổng Giao hừ nhẹ, lại không hiểu cảm giác toàn thân mình tựa hồ đều nhẹ nhàng đi. Tự hồ đã bỏ qua được trói buộc nào đó, tông thủ thì cười không nói, cũng đúng lúc này. Một đạo lá bùa tử kim sắc bay vào trong lều, là tính phù tấu quân tình, lại không sử dụng bất luận mật ngữ gì, hiển nhiên không sợ bị cao nhân chặn đường, tông thủ nắm trong tay, sau một lát, trên mặt vui vẻ càng tăng thêm, đón lấy ánh mắt hỏi thăm của Khổng Giao, tông thủ tận lực ngữ khí bình thản nói, là Nhược Lan, nàng đã thắng, vị thống soái hạm sư của đại thương kia cũng là một người tài trí. Muốn nhân cơ hội sư Nhược Lan chưa ổn định, đường xa mà đến mệt mỏi liền tập kích bất ngờ quân cản của Đại Càn, nhưng không ngờ bị sư Nhược Lang tính toán phục kích, hao tổn suốt 7 chiếc cửu nha chiến hạm, 2 chiếc đồ linh, 23 chiếc thất nha. Nhưng quả thật vì kiệt sức nên Nhược Lang không cách nào tiếp tục truy kích, mở rộng thành quả chiến đấu, một trận chiến này, nghe nói vô cùng thảm thiết. Sư Nhược Lang cuối cùng nhất cũng là dựa vào lợi dụng xảo diệu đặc tính của thất sát đồ linh hạm, trái lại khiến vô số thủy binh của đại thương đột tử trên chiến trường, lúc này mới có thể đại thắng, bản thân cũng tổn thất không nhỏ. Bất quá sau trận chiến này, tất nhiên sẽ khiến ý niệm cắt đứt tuyến đường an toàn của đại thương triệt để trở thành không tưởng. Khổng Giao cũng chấn động tinh thần, trước khi đại chiến, đây thật sự là tin tức không thể tốt hơn. Ngay cùng một thời gian, ở phía bắc Hoành Liên Sơn Mạch Chi Bắc, một khung liễn xa do 72 đầu thất giai long mã kéo đang dưới sự hộ vệ của 10 vạn thiết giáp tinh kỵ chậm rãi hướng về phía nam. Nói là xa, kỳ thật lại giống như một cung điện cỡ nhỏ vậy, dài rộng đều đạt trăm trượng, bên trong cách thành mấy chục cái vẫy tay, có thị nữ thái giám qua lại bên trong. Xe này nặng ngoài trăm vạn thạch, bản thân có phù không chi trận. 72 đầu long mã, càng lực lớn vô cùng. Vì vậy phi không thậm chí còn nhanh hơn cả những kỵ sĩ kia. Chỉ là trang trí bên trong lại cực kỳ đơn giản, một chút vật xa hoa cũng không có, mà lúc này phía sau liễn xa, trong ngự thư phòng rộng rãi. Ân Ngự hung hăng ném cái chặn giấy bạch ngọc ra ngoài, vỡ thành phấn vụn, khiến thái giám tùy tùng trong thư phòng đều hãi hùng khiếp vía, không dám lên tiếng. Trọng Huyền đứng ở cạnh cửa sổ, đang như có điều suy nghĩ nhìn chư thiên tinh thần. Ngay vừa rồi, hắn phát giác phá quân diêu quang trên bầu trời có chút chớp động một lát, đáng tiếc thời gian quá ngắn, không thể cẩn thận phân biệt. Tinh tượng cũng sớm bị giảo loạn, thật sự nhìn không ra cái gì, không cách nào xác thực chứng nhận, đó đến cùng là đối thủ Cố Lộng Huyền hư, hay là biến hóa tinh tượng thật sự. Diêu quang sao, thế gian này, có quan hệ cùng phá quân diêu quang chỉ có một mình Khổng Giao thôi, chẳng lẽ một trận chiến này, vị tuyệt thế danh soái chấn động đương thời này còn có thể ngăn cơn sóng dữ, nghịch chuyển càng không sao. Trong lúc nhất thời cũng không cách nào xác nhận, đang muốn cẩn thận phân biệt, Trọng Huyền chợt nghe được tiếng động sau lưng, quay đầu lại, chỉ thấy Ân Ngự vẫn tức giận không tiêu, trong mắt một mảnh đỏ thẫm. Bệ hạ là vì hạm sư thất bại sao? Trọng Huyền không cho là đúng nói, thần sớm đã từng nói qua, thực lực hạm sư của Đại Càn tuyệt không thua đại thương ta chút nào, không cần quá mức chờ mong. Trận chiến này dù chưa thắng, nhưng vẫn bảo tồn không ít nguyên khí, không cần ưu sầu như thế. Ân Ngự lắc đầu, chiến cuộc mới bắt đầu đã thất bại, thật sự xui xẻo. Bất quá lòng dạ Ân Ngự hắn còn không đến mức vì thất bại nhỏ này đã nổi giận như thế, là Kim Bất Hối. Ân Ngự khanh khách cười lạnh, lộ ra vô tận hàn ý, tiểu tử này rõ ràng dám lên lớp giảng bài, muốn đại thương ta ngưng chiến. Nói tông thủ là minh quân đương thời, đại thương ta lần này thảo phạt, nhất định sẽ thảm bại mà về, tiểu tử này rõ ràng dám lên lớp giảng bài, muốn đại thương ta ngưng chiến. Nói tông thủ là minh quân đương thời, đại thương ta lần này thảo phạt, nhất định sẽ thảm bại mà về. Kim Bất Hối là vị ngự sử trung thừa đã từng dâng liền ba bản tấu chướng, vạch tội chuyện gia tộc địa phương quyền thế hoành hành không hợp pháp, lại đề nghị cải cách khoa cử chi pháp, thủ tức kế sách kia sao? Trọng Huyền khiêu mi, chỉ cảm thấy vô cùng cổ quái. Tấu chương của vị kim ngự sử này chung quy có chút lỗi thời. Chương 1459, không hẹn mà giống. 2. Không đúng, phải nói là tiền ngự sử trung thừa mới đúng. Ân Ngự vốn có ý cải cách, nhưng trong mấy năm nay, thế lực thế gia rục rịch. Trong nước bởi vì tranh đoạt linh thạch mạch khoáng nên phân tranh liên tục xảy ra, rơi vào đường cùng, Ân Ngự cũng chỉ có thể quan Kim Bất Hối để đó mà không dùng tới, giáng chức đến biên cương, đảm nhiệm một chức huyện lệnh thất phẩm. Đây cũng là xuất phát từ ý bảo toàn của Ân Ngự, ba bản tấu chương kia quả thật đã đắc tội các thế gia đại tộc của đại thương đến chết, ngược lại thật không ngờ tới, vị này không chịu ở biên cương giấu tài. Lúc này tấu chương dâng lên lại chỉ thẳng vào Nguyên Thần Hoàng đế, chẳng lẽ người này thực cho rằng chỉ một cái Hạo Huyền Tông là có thể bảo vệ được hắn sao? Yên lặng, Trọng Huyền sau khi thi lễ liền lấy tấu chương ở trước ngự án của Ân Ngự, sau khi xem một lát liền im lặng. Trong tấu chương của Kim Bất Hối nói là quốc gia không thể vì giận mà hưng binh, cũng không thể làm ra cuộc chiến vô nghĩa, bởi vì sự giận dữ của tiên thánh Chu Tử mà thảo phạt Đại Càn, đó là cái không ổn thứ nhất. Đại Càn cũng không có sai lầm gì, lại hưng binh thảo phạt, là không ổn thứ hai, những thứ này hắn vừa xem qua đã thấy thật sự hoang đường buồn cười. Ngược lại đằng sau có chút nội dung, xem như có thể lọt vào mắt, nói Đại Càn quốc quân tông thủ, chính là kỳ tài ngàn vạn năm khó gặp. chẳng những võ đạo cao minh, vô địch vân giới. Quân chính hai đạo cũng đều là đỉnh tiêm, khó có thể chính diện đánh bại trên chiến trường. Đại Càn lúc này đã vào thời điểm quốc lực cường thịnh, hải vận phát đạt. Mà Nam Cương kênh rạch chằng chịt rậm rạp, đầm lầy rất nhiều, Đại Càn quân tiếp tế tiện lợi, đã được địa lợi. Nếu ở Nam Cương kéo mà không chiến, đủ triệt để khiến ngàn vạn đại quân của Đại Thương suy sụp rồi. Mặc dù Đại Thương thật sự khiến Tông Thủ quyết chiến thì đó cũng là bẫy rập không thể nghi ngờ. Tóm lại trong tấu chương chỉ có một hàm nghĩa, đó chính là Đại Thương bọn họ một khi tiến vào Nam Cương thì nhất định phải thua. Đại Thương hiện giờ phải làm chính là yên ổn trong nước, sửa chữa tốt nội chính, không để cho Đại Càn lấy cớ xâm nhập, tận lực khai thác ngoại vực mà không phải tùy tiện làm địch cùng Đại Càn. Hợp lực 52 châu trung thổ, tốc độ khai thác ngoại vực nhất định có thể vượt qua Đại Càn tiên triều, cũng có thể chuyển di mâu thuẫn trong nước, coi như có phần có chút kiến thức, nhưng lại có chút đương nhiên. Nguyên nhân chính vì Đại Càn hiện giờ thực lực quốc gia cường thịnh, mới nên sớm bóp chết, đánh diệt căn cơ nước này ở vân giới. Giờ phút này cũng chính là thời điểm tuyệt hảo. Trọng Huyền khẽ lắc đầu, buông tấu chương xuống, thật là mạc danh kỳ diệu, rõ ràng dám khiển trách thẳng Chu Tử Thánh Nhân đổi trắng thay đen, cưỡng ép quân vương, quấy nhiễu quốc chính, thực không phải lớn gan bình thường. Chỉ không biết bệ hạ định xử trí thế nào, làm loạn quân tâm, trảm, Ân Ngự cơn giận còn sót lại chưa hết, mắt lộ sát ý, trước khi đánh vào Nam Cương, lấy người này ra để tế cờ cũng không tệ, nói Tông Thủ là minh chủ. Như vậy Ân Ngự hắn ở trong mắt Kim Bất Hối chẳng lẽ lại là hôn quân sao? Nói Chu Tử cưỡng ép quân vương, vậy thì coi hắn là gì? Vốn cho rằng hắn là một người có thể dùng, vì vậy yêu sủng có thừa. Lúc này xem ra, cũng chỉ là hạng lang tâm cẩu phế. Trọng Huyền chỉ liếc qua đã biết Ân Ngự có ý ném Kim Bất Hối ra ngoài để lung lạc những thế gia và phiên trấn kia. Kim Bất Hối mà chết, quan hệ Dê Yêu Quát triều đình và tất cả thế gia phiên trấn nhất định sẽ hòa hoãn hơn không ít, chỉ là lập tức. Hắn liền nghĩ tới lời trước khi Tông Thủ ly khai vân giới đã nói với hắn, nếu Kim Bất Hối có gì ngoài ý muốn, hắn tất sẽ liều lĩnh trả thù, chém đinh chặt sắt, không để lối thoát. Mà lúc kia, đúng là lúc Tông Thủ lẻ loi một mình, liên tục công diệt 37 tông phái đạo môn, uy danh cực thịnh, có chút không ổn. Người này là hảo hữu chí giao của Tông Thủ, mặc dù muốn xử trí, tốt nhất cũng nên đợi sau khi cuộc chiến Nam Cương kết thúc đã rồi nói sau. Lúc đó, tất nhiên có thể khiến hắn im lặng, hảo hữu chí giao của Tông Thủ. Vậy thì càng đáng chết hơn, sát cơ trong mắt Ân Ngự càng tăng lên, đúng là Tông Thủ này ở bên ngoài thương sinh khung cảnh chôn vùi 30 vạn đạo binh của hắn, khiến Đại Càn hắn cũng cơ hồ triệt để đánh mất chỗ dựa vào để bình diệt tất cả phiên trấn thế gia, nộ niệm khó tiêu, nhưng đến cùng vẫn tạm thời kìm lại. Mà thôi, trước tiên cứ giam giữ người này, nhốt vào hình bộ thiên lao, đợi sau trận chiến này sẽ xử lý tiếp, hừ lạnh một tiếng. Ân Ngự đi lấy ra một bản tấu chương khác. Sau một lát, lại nhíu mày, thần sắc dần dần ngưng trọng, Trọng Huyền mặt hiện vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ đây rốt cục là ai? Trong tấu chương có nội dung gì lại khiến bệ hạ coi trọng như thế chứ? Không đợi hắn mở miệng hỏi, Ân Ngự đã ngưng giọng nói, là Thạch Việt, cũng lên lớp giảng bài nói Nam Cương kênh rạch chằng chịt rậm rạp, Đại Càn hạm sư cường thịnh. Triều đình của ta nếu hạm sư không thể thắng thì dù Đại Càn chỉ có 300 vạn binh vẫn có thể chống đỡ ngàn vạn đại quân. Sớm muộn cũng sẽ bị kéo sụp tại Nam Cương, cũng không thể tùy tiện quyết chiến trước khi bức đối thủ đến mức vạn bất đắc dĩ. Khổng Giao là thống soái tuyệt đỉnh đương thời, tài thống quân của Tông Thủ cũng có thể nói là tuyệt đỉnh. Tuyệt sẽ không quyết chiến với đại thương ta trước khi không nắm chắc, cần phải cẩn thận, Trọng Huyền tức cười, hắn biết rõ nền tảng của Thạch Việt này. Là nhân tài mới xuất hiện của Trung Thổ. Tin tức Thạch gia khai thác ngoại vực, thành tựu bất phàm cũng ẩn ẩn có nghe thấy, tài năng dùng binh càng không thua bất luận một danh tướng đương thời nào. Cách nhìn của vị này, rõ ràng cùng Kim Bất Hối không mưu mà hợp, thật sự khiến người kinh dị. Thạch gia, Ân Ngự vô ý thức nắm thật chặt bút lông, thẳng đến khi xuất hiện vì tia nước cũng không cảm giác được, sau một lát, lại khe khẽ thở dài. Tiện tay vứt tấu chương qua một bên, Thạch Việt không phải Kim Bất Hối, không cách nào đơn giản đắn đo, cũng không thể tùy ý xử trí. Trong tấu chương của hắn cũng chỉ nhắc nhở triều đình cẩn thận, cũng không có nói hắn sai, cho nên không thể trách phạt được. Trọng Huyền ở bên lại nhíu mày lại, nhìn ra kiên kỵ của Ân Ngự đối với Thạch gia. Nếu nói trước kia, năm đại môn phiệt dùng Dương Thị cầm đầu, là cái gai trong thịt trong lòng Ân Ngự, vậy thì lúc này, Thạch Thị mới là tồn tại khiến Nguyên Thần Hoàng đế kiên kỵ nhất. Cuốn tấu chương thứ ba, mới khiến tâm tình Ân Ngự khá hơn. là Chinh Nam đại tướng quân Phỉ Ấn đang ở phía trước chỉ huy 300 vạn binh mã, nói rằng trong vòng 10 ngày sẽ có thế đột phá Phỉ Thúy Hạp. Nói cách khác, chỉ cần 10 ngày sau, ngự giá của hắn liền có thế thông qua Hoành Liên Sơn Mạch. Chương 1460, Thánh Cảnh Bình Sơn. Chấp đại tướng quân Ấn, trong đại thương chỉ có 5 người, đều là người trải qua trăm ngàn chiến sự, chiến tích sặc sỡ, tài năng dùng binh đều thuộc hạng nhất. Mà Phỉ Ấn đúng là đệ nhất, nói đến Phỉ Ấn này, cũng là người duy nhất trong 5 vị phong hào đại tướng kiên trì cho rằng Khổng Giao kia chỉ là hạng tài trí bình thường. Tài trí bình thường sao? Khóe môi Ân Ngự chay lên, từ chối cho ý kiến. Chuyện Khổng Giao vẫn là gai đâm trong thịt hắn, không thể trêu chọc. Từ khi Khổng Giao quật khởi, triển lộ ra soái tài vô song. Chỉ huy đại quân công phạt tại Vân Giới, đánh đâu thắng đó. Thì trong Trung Thổ Vân Lục đã có lời đồn đãi, nói Ân Ngự hắn mắt bị mù, không biết nhìn người. Không công dân một soái tài cho Càn Thiên Sơn, mà Khổng Giao hôm nay mỗi một lần đại thắng, cũng đều như một cái bạt tai đánh vào mặt hắn, mặc dù tính tình hắn không tệ, nhưng mấy năm nay cũng đã tích lũy không ít quốc khí, trẫm nghe nói qua. Phỉ đại tướng quân nói thành tựu chiến tích của nàng này tại Đại Càn đều dựa vào may mắn mà có được, ở trước mặt hắn chắc chắn sẽ hiện ra nguyên hình. Đúng sai lại không luận, chỉ riêng ý chí chiến đấu này thôi đã khiến người rất khen ngợi rồi, hắn tự nhiên biết được Khổng Giao kia quả thật có vài phần soái tài. Mà Phỉ Ấn mấy năm trước lúc quản hạt chư quân phương Bắc, đánh giá đối với Khổng Giao cực thấp, lần này lời của Phỉ Ấn rốt cục vì không muốn thừa nhận mình sai lầm hay thật tâm như thế cũng khó biết được. Bất quá nếu có thể khiến thần thoại bách chiến bách thắng của Khổng Giao tông thủ tan vỡ, nhất định có thể khiến hắn được an ủi, những sai lầm trước kia cũng có thể bỏ qua. Đứng người lên, Ân Ngự đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài Long Liễn, vừa có thể trông thấy một chi kỵ đội khổng lồ, từ sau đi tới, cưỡi huyền diễm kim lân thú, cầm trong tay trường thương hỏa diễm ba trượng, tử kim bảo giáp, ánh mắt lập lòe, chẳng những khí thế cường hoành to lớn, càng lộ ra hoa mỹ tôn quý. Nhìn sơ qua, có đến suốt 6 vạn 5 ngàn người, hành quân trong hoa nguyên phản phất giống như vô cùng vô tận vậy, nhãn quan Ân Ngự sáng ngời, hào khí tỏa ra. Chỗ dựa để hắn dám ngự giá thân chinh, đánh vào Nam Cương chính là đây, xem ra đạo gia, lần này thật sự đã toàn lực ứng phó rồi. Trọng Huyền mặc dù cũng là đạo nhân, nhưng lại không theo đạo môn, lúc này cũng có chút tán thưởng lấy, huyền giai đạo binh trong Vân Giới nếu bàn về phát triển và tác dụng chậm, tự nhiên phải lấy thương sinh huyền long sĩ cầm đầu. Luận chiến lực thì vị ương kiếm kỵ của kiếm tông là số 1, nhưng nếu nói đến hoàn thiện và công thủ cân đối, vậy tử lân diễm thương kỵ của đạo môn chính là số 1, lần trước cuộc chiến đạo linh khung cảnh, tử lân diễm thương kỵ đại bại cũng là do không cách nào phát huy được hết chiến lực, mà lần này đạo môn lại điều ra toàn bộ tử lân diễm thương kỵ, lần này đại càng xem ra phải gặp nạn rồi, không chỉ có tử lân diễm thương kỵ, còn có hơn 5 vạn huyền giai đạo binh rải rác. Trong đó có cả 2 vạn tử tiêu kiếm kỵ của Thái Linh Tông, 12 vạn huyền giai kỵ sĩ, hạo hạo đảng đảng theo sau Long Liễn, mà theo sát phía sau, lại có 5 vạn kỵ sĩ toàn thân áo giáp màu đen cũng gia nhập vào trong đội ngũ, là huyền giai đạo binh thiên ma chiến kỵ đứng đầu thiên ma khung cảnh của Ma Môn, lần trước Ma Môn còn lưu lực. Lúc này đã không tiếc gì nữa rồi, Trọng Huyền nheo mắt lại, trong mắt dị quang lập lòe. Căn cơ Ma Môn phần lớn đều ở Trung Thổ, còn lại phân bố ở 4 lục 12 đảo. 5 vạn thiên ma chiến kỵ đã là cực hạn của họ rồi, Ân Ngự mỉm cười, nếu thế lực Ma Môn đều tụ ở Trung Thổ, ngược lại là phiến toái rất lớn, mà một trận chiến này tuy vĩnh viễn không lên, nhưng sau đó không lâu, lúc công phạt Đông Lâm, Nam Phong hai mảnh Vân Lục lại có thể mượn nhờ lực của bọn họ, cuộc chiến thương sinh khung cảnh tam giáo hợp lực vây công, lại bị giết sạch mà quay về. Ngược lại hao tổn 3 vị trí cảnh, đạo ma nho tam giáo muốn thắng cuộc chiến này, vãn hồi mặt mũi. Nếu vậy trận chiến này tự nhiên không thể không dốc sức ứng phó, thực lực của Ma Môn vẫn khó bằng được đạo môn, mà lúc này người đang trông xem chi kỵ quân vô địch kia cũng không chỉ có 2 người Ân Ngự Trọng Huyền, Phiên Vân Xa cấp tốc chạy vội trên đường đều nhao nhao mở cửa sổ xe lên, mà những kỵ sĩ hộ giá đi theo kia cũng quay đầu, mắt hàm kinh hãi nhìn qua. Đây là tử lân diễm thương kỵ được xưng là quân đội mạnh nhất thiên hạ sao, khí thế thật bá đạo, tử tiêu kiếm kỵ, thiên ma chiến kỵ cũng không yếu. Có cường quân như thế, đại thương ta tất thắng không thể nghi ngờ, cũng chính vì đại thương ta ứng thiên thuận dân, mới có thể khiến khắp nơi nghe lệnh, đại càn tông thủ đi ngược lại pháp tắc, đáng bị quốc diệt tộc vong. Chỉ tiếc dân chúng Nam Cương và Đông Lâm cũng phải chịu binh tai lần này, tiến hành đốt sách chôn người tài. Hoang đường. hắn chẳng qua chỉ là một biên hoang mang vương, rõ ràng cũng dám cuồng vọng như thế. Thánh quân thân chinh, thống ngàn vạn đại quân, trăm vạn thiết kỵ, tất có thể một lần hành động tiêu diệt Đại Càn. Người này cảm thương Đổng Thánh giáo ta, nếu có thể bắt hắn, ta nhất định phải trình bệ hạ lăng trì hắn, dùng cực hình thế gian xử trí tên hôn quân Đại Càn này. Quan viên theo giá đi về phía nam đều đang nghị luận nhau nhau, mà những thiết giáp tinh kỵ hộ giá kia cũng nhau nhau chấn động tinh thần, sĩ khí tăng nhiều. Huyền giai kỵ sĩ không người nào không phải là Huyền Vũ Tông võ đạo lục giai, gần 17 vạn cường giả địa giai đỉnh phong, sau khi tụ hợp ánh sao khí trụ bay thẳng trời cao, gót sắt lao nhanh, tiếng sấm cuồn cuộn. Ân Ngự cũng mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, chợt lại ảm đạm. Chư giáo đạo binh vốn là thứ mà hắn phản cảm nhất, nhưng hôm nay lại trở thành chỗ dựa của hắn. Nếu 30 vạn đạo binh kia ở đây thì tốt rồi, đối với tông thủ cũng càng thêm phẫn hận. Bất quá lúc này đây, nếu có thể đạt thành mong muốn, hắn nếu muốn trùng kiến nguyên thần huyết khôi kỵ cũng không phải là chuyện gì khó. Đối với truyền thừa huyết vân kỵ của Đại Càn, hắn càng thêm hiếu kỳ. Chỉ là ngũ giai kỵ sĩ, nhưng khi gom góp huyết khí đến đỉnh phong lại có thế chống lại lục giai, nếu có thể đạt được. Lắc đầu bật cười, Ân Ngự một bên tự giễu mình hy vọng xa vời quá nhiều, một bên nhìn Trọng Huyền, quốc sư, ngươi xem trẫm một trận chiến này, hung tác thế nào? Trọng Huyền thần sắc nghiêm túc, nhìn kỹ Ân Ngự, thẳng đến khi hai mắt phỏng mới cung kính nói. Thần không thể xem hung cát, bất quá bệ hạ lúc này toàn thân hoàng khí rực đằng, trung chuyển không ngớt. Hiển nhiên là biểu hiện của vận mệnh đại thương đã sắp chuyển hướng. Đại biến hiện ra, Ân Ngự trong mắt lại lóe lên tinh mang. Trước khi gặp Trọng Huyền, hắn nhớ rõ có một vị cao nhân đắc đạo ở trước mặt hắn kết luận. Chương 1461, chém đầu ngươi. Đại thương tất nhiên vong vào năm thứ 56 sau khi Linh Triều nổi lên, mà ngay cả Trọng Huyền, đối với chuyện này cũng giữ kín như bưng. Cho nên trăm năm này, Ân Ngự hắn vẫn luôn cẩn trọng, cẩn thận kinh doanh. Lúc này Trọng Huyền nói thế, chẳng lẽ là nói vận mệnh đại thương rốt cục sắp đến lúc biến hóa sao? Trọng Huyền đang muốn nói thêm gì đó lại chỉ thấy mặt đất bỗng nhiên lắc lư, trong nội tâm hơi kinh hãi. Trọng Huyền nhìn sang, sau đó hoảng sợ thất sắc nói, là mấy vị thánh cảnh nho môn ra tay, đang liên thủ cưỡng ép Bình Núi, mở rộng Phỉ Thúy Hạp. Ân Ngự ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại. Phỉ Thúy Hạp kia chính một trong các cửa ra vào Hoành Liên Sơn Mạch, địa thế hiểm yếu, chỉ có thể triển khai 10 vạn quân. Mấy vị thánh cảnh ra tay Bình Núi, khuếch trương Phỉ Thúy Hạp, cái này khiến địa lợi của Đại Càn quân tiêu tán toàn bộ. Không khỏi cười ha ha, cực kỳ khoái ý, xem ra cũng không cần 10 ngày nữa. Trước Phỉ Thúy Hạp, tông thủ lơ lửng trên không trung, sắc mặt lạnh như băng nhìn đối diện. Sơn cốc vốn màu xanh biếc giống như bùi thúy kia, đã bị một cổ đại lực trong giây lát đã sang bằng tất cả. Đường núi vốn hẹp biến thành bằng phẳng, sơn cốc mở rộng ra, hạp khẩu vốn chỉ đủ cho vài trăm người thông hành, lúc này dung nạp 10 vạn người bày trận cũng không có vấn đề gì cả. Mà lúc này trong binh doanh của Đại Càn quân, tất cả là binh tướng, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả trước mắt. Đại địa lắc lư, mấy vị cường giả thánh cảnh ở đối diện vẫn không hề cố kỵ triển lộ ra thần niệm cường hoành, uy thế vô cùng bá đạo. Khẽ hừ một tiếng, thanh luyện thần kiếm kia liền vù vù một tiếng, mang theo thân ảnh tông thủ vọt lên trời cao, cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Chỉ một lát đã liên hệ với sớm 6 thanh thương sinh kiếm khí đã sớm tiềm phục ở phụ cận. Lúc phù văn do vô số linh quang tụ thành hiện trên hư không, như một dây lưng lụa vờn quanh 7 lưỡi kiếm khí thì thiên đạo ý chí cũng bỗng dưng nghiền áp không sai. Quanh, nơi trú quân hai quân, cơ hồ tất cả tu sĩ đã ngoài thất giai sắc mặt đều hoảng sợ, nhao nhao quỳ xuống. Ngược lại người dưới thất giai còn không cảm giác được thiên kiếp và ý niệm thiên đạo. Thần niệm xa xa tập trung mấy người đang Bình Núi ở phía xa lại, sau đó một đạo kiếm quang mênh mông liền quét ngang tới, không chút lưu tình, đãng diệt hết thảy. Ngươi lớn mật, hừ nhẹ một tiếng, chỉ thấy 4 bàn tay lớn chống trời bỗng nhiên thò ra từ trong hư không, cùng với kiếm quang bao la mờ mịt kia đụng nhau một cái, lập tức thiên địa lay động, kiếm khí lan ra 4 phía, kiếm quang trước hết không kiên trì nổi, toái tản ra. Mà cái 4 bàn tay lớn kia cũng đều nhao nhao sụp đổ. Chu Hy, tông thủ Khiêu Mi, đối diện rõ ràng là 3 vị thần tôn kia của Nho Môn, ngoài ra còn có bản thân Chu Tử nữa. Lúc này có thể cảm ứng ý niệm chí cảnh trong hư không gian khắp ở ngoại vực. Tú Quang đang dùng sức một mình, tê áp chế Thanh Huyền Thái Hoàng, cùng với 3 vị thần tôn của Nho Ma Hai Giáo, mà Long Ảnh và Nguyên Tịnh Lâm Huyền Sương thì đang cùng quần nhau với Vô Thượng Nguyên Ma Lý Biệt Tuyết. Người sau dùng 1 chiến 3, cũng nhưng lộ ra bình tĩnh, giống như vẫn còn dư lực. Mấy vị thánh giai ở đối diện khí thế vẫn lăng lệ ác liệt, không chút kiên nể gì cả. Cho dù bị cái thiên đạo kiếm ý từ thương sinh thất kiếm uy áp, cũng chưa từng có nửa phần dè chừng và sợ hãi, ngược lại triển khai hồn ý, cực lực đối kháng cùng tông thủ, hôn quân. Còn không thúc thủ chịu trói, tự mình nhận lấy cái chết, sang bằng phỉ thúy hạp, chính là thiên khiển, tiểu bối, ngươi dám nói muốn diệt nho gia ta, thiên tất tru diệt, ý niệm truyền đến, tông thủ trong mắt càng lạnh như băng. Kiếm ý đệ nhất kiếm không tán, kiếm thứ hai đã từ trong kiếm trận sông lăng mà ra, kiếm quang vừa đến nửa đường đã hơi run rẩy, trừ trong thân kiếm hiện ra vài phần tự ý, tông thủ lập tức đã biết, đây là Ngụy Húc ra tay. Hơn nữa trực tiếp dùng tới kính ánh tú quang thần thông, lực chứng vĩnh hằng chi đạo kia, cũng ngay lúc này, thân ảnh Chu Tử đã hiện thân ở không trung cách đó 10 vạn trượng, thân thể tám thước hư dựng trên đám mây, lộ ra dị thường to lớn cao ngạo, ba bộ thần tôn kia lúc này đều hóa thành 33 tầng quần sáng, tầng chồng chất ở sau đầu Chu Tử, nhẹ nhàng điểm ra một ngón tay, lần nữa giao thủ cùng thiên đạo chi kiếm chém xuống kia, lập tức liền bồng một tiếng vang nhỏ, trên mặt Chu Tử hiện ra vài phần ửng hồng, thân hình có chút ngửa ra sau, bất quá lại rõ ràng cho thấy kỹ cao hơn một trù, cương lực cuộn trào vô biên, bị dẫn ra tản xuống dưới chân hắn, khiến tất cả dãy núi chung quanh đều bị chôn vùi thành bột mịn, toàn bộ hạp khẩu, lần nữa bị mở rộng ra. Trăm ngọn núi ở phụ cận đều trong khoảnh khắc này biến mất vô tung, mà Chu Hy cũng nhìn qua, mắt lộ vẻ cười lanh, vương sư điếu dân phạt tội, chinh phạt tà ma, há có thể bị ngươi ngăn cản, lông mày tông thủ lần nữa nhăn lại. Quả nhiên, dùng lực lượng của thương sinh đạo, đối kháng với tam đại giáo phái vân giới quả thật vẫn có chút miễn cưỡng, lại không hề sợ hãi, tiếp tục điều động kiếm trận. Nếu trên lực lượng thuần túy đã không đủ để nghiền áp đối thủ, vậy thì chỉ có thể truy cầu biến hóa của kiếm trận để tăng thêm kiếm uy. Dù đối thủ có ba thần tôn gia trì, thực lực có thể so với tú quan thì trong lòng hắn cũng không chút sợ hãi. Dốc hết toàn lực tranh tài một hồi là được, dẫn động lấy linh triều tứ phương, thiên địa linh niệm, vương đạo chi lực bàn bạc thông qua A Tỵ Vương tọa chuyển vào, luyện thần kiếm trong tay tông thủ uy thế cũng đang không ngừng tăng lên. Vị giai của bảy thanh kiếm khí cũng chậm chạp tăng lên, cũng đúng lúc này, một vị lão giả gầy gò cao 1.200.000 trượng, một thân đạo bào màu xanh, tay áo bồng bềnh bỗng nhiên từ trong hư không đánh xuống, phất trần dương lên, đã chém một kiếm về phía Chu Tử, Thái Thanh thần tôn, trong dãy núi đối diện, đều ngay ngắn phát ra vài tiếng kinh hô, Chu Tử hơi kinh ngạc, ném ra một cuốn ngọc giản, sau khi triển khai, một đoạn văn tự màu vàng hiển hóa thiêu đốt, một mực chặn lấy kiếm quang do thần lực tụ thành kia, rồi nháy mắt sau đó liền hơi lộ ra vẻ tức giận, kiếm tông. Bọn ngươi thật sự muốn nhúng tay sao? Trong hư không, cũng chỉ có một tiếng cười trong trẻo truyền đến, chí cảnh không được nhúng tay chuyện vân giới chính là ước hẹn chung vào vạn năm trước. Nếu các ngươi đã quên, vậy thì kiếm tông ta tự nhiên cũng không cần tuân thủ. Kiếm tông và đại càn chính là minh hữu, những năm này hợp tác vui sướng, đồng khí liên chi, lúc này sao có thể ngồi nhìn, tiếng nói dừng một chút, tiếng cười kia cũng càng thêm vui sướng, xem ra hôm nay định tham gia vào trận chiến này cũng không chỉ có kiếm tông ta, chương 1462, bố cục vẫn thần. Hắn vừa dứt lớn, thiên không bên cạnh liền hiện ra thất thải hào quang, đồng thời một tiếng Phật hiệu vang lên, nguyên thủy cổ Phật, cũng là một thân ảnh 1.200.000 trượng, dẫm lên kim liên 12 lá, từ không trung phủ xuống, cũng không ra tay với Chu Tử mà nâng lên một tòa tháp xá lợi 9 tầng trấn áp trên không, chấn động trong thiên địa lập tức dừng lại. Phật quang sáng lạng, rõ ràng là đang gia trì lên trên thương sinh kiếm trận, sắc mặt Chu Tử càng thêm tái nhợt, thần tôn trước mắt này chính là Phật lực hóa thân của A-di-đà Phật tại vân giới, hảo hảo hảo, rất tốt. Phật gia các ngươi trợ trụ vi ngược, chẳng lẽ lại muốn trải qua một lần hảo kiếp Phật môn nữa sao? Thí chủ lời ấy sai rồi, một bóng người màu vàng đạp không tới. Bảo tướng trang nghiêm, trong mắt đều là vẻ tức giận, đúng là lăng già Phật, Phật cũng có nộ, mà lời Chu Hy nói đã xúc động đến nghịch lân của hắn. Năm đó hảo kiếp của vân giới Phật môn hắn cũng từng trải qua, cảm xúc quá sâu. Phật môn tuy có sai, không biết thu liễm, tàn ô nạp cấu mới đưa đến Phật kiếp. Nhưng mấy đại giáo phái vân giới ở sau lưng trợ giúp cũng là một nguyên nhân. Không nói đến quân thượng hắn có thật là hôn quân hay không. Mặc dù nho môn ngươi thật muốn diệt Phật môn ta, cũng cần đợi sau khi đại thương thắng trận này đã rồi hẳn nói, Chu Tử còn không trả lời, kiếm khí bao la mờ mịt rộng lớn kia đã một lần nữa quét ngang đến trong dãy núi, Chu Tử không hề dùng tay, mà tay cầm một cây lan hào đại bút, điểm qua, Phu chí nhạc giả, tiên ứng chi dĩ nhân sự, thuận chi dĩ thiên lý, hành chi dĩ ngũ đức, ứng chi dĩ tự nhiên, nhiên hậu điều lý tứ thì, thái hòa vạn vật. Trong tích tắc này, tự hồ toàn bộ thiên địa đều rơi vào dưới ngòi bút trong tay Chu Tử. Một số điểm ra, lại cũng mang theo thiên đạo ý chí bàn bạc, tông thủ nhãn quan ngưng tụ, sau đó liền bình tĩnh lại. Như vậy thì phải xem thử đạo của tông thủ và hy tử càng hợp với thiên đạo, hay là lý của vị Chu Tử đối diện tương ứng với thiên ý hơn. Long công, giao phong vô thanh vô tức, Lang Hào đại bút trong tay Chu Tử lại bỗng phân liệt ra, thiên đạo kiếm quang cũng tức thì tan rã. Lần thứ ba giao thủ, tự hồ cân sức ngang tài, song khi kiếm quang tản ra lại phân ra hơn 10 cổ, chia ra đánh tới mấy vị thánh gia nho môn ở phụ cận, nhanh như quang điện, khó có thể ra vết tích. Chu Tử càng giận dữ, bút trong tay cũng trong giây lát khôi phục lại như ban đầu. Nhân hóa vật giả giả, diệt thiên lý nhi cùng nhân dục giả giả. Vu thị hữu bội nghịch trá ngụy chi tâm, hữu in giật tác loạn chi sự. Nhân tâm tư dục, cố nguy đãi. Đạo tâm thiên lý, cố tinh vi. Diệt tư dục tắc thiên lý minh, một bút hạ xuống, mấy trăm đạo kiếm quang bị trực tiếp đánh tan, tiêu tán vô hình. Trong đó đã có vài luồng kỳ phong xông ra, dưới kiếm trận dẫn dắt cũng không hề bị đánh tan, ngược lại phong mang càng thêm lăng lệ. Mấy vị thánh cảnh kia lập tức khí thế sụp đổ, dốc hết toàn lực lui về phía sau, đã dùng hết các loại thần thông thủ đoạn, không ngừng che chắn né tránh, mà Chu Tử thì gần như muốt nứt cả mắt. Hà vi thiên lý, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, hảo ác vô tiết vu nội, tri dụ vu sử, bất năng phản cung, thiên lý diệt hỷ. Phu vật chi cảm nhân vô cùng, nhi nhân chi hảo ác vô tiết, tắc thị vật chí nhi nhân hóa vật giả. Hấp dẫn của vật chất đối với người là vô cùng tận, mà hỷ ác truy cầu của người đối với vật chất cũng không thể tiết chế. Nếu như dùng vật chất vô cùng tận để thỏa mãn dục vọng, vậy thì người cùng với vật chất không có gì khác nhau cả. Tông thủ cười lạnh, tâm niệm yên tĩnh, không nửa phần tạp niệm. Chỉ chuyên tâm điều khiển thương sinh thất kiếm, kiếm trận diễn biến đến cực hạn, ẩn ẩn hiểu ra, thương sinh kiếm trận chẳng những là đồ vật rút ra điều khiển thiên đạo ý chí, mà càng ẩn hàm đạo của hy tử. Người đều có dục vọng, sao có thể tận diệt được? Nguyên nhân chính vì có truy cầu có dục vọng, nhân tộc mới có thể từng bước một đi đến hôm nay. Tuy có một ít chuyện độc ác dơ bẩn, nhưng cũng có văn minh huy hoàng. Đã sáng tạo ra vô số sự vật, sáng tạo, tông thủ khẽ giật mình, hắn một mực cho rằng sáng tạo chân pháp của hy tử là từ trong thái sơ sáng thế diễn hóa ra, cho đến hôm nay mới rốt cục hiểu được, cũng như Tú Quang dùng huyền hoàng đại lực quyết chứng vĩnh hằng vậy. Hy tử cũng rời nhân đạo chi pháp, chứng nhận sáng tạo đại đạo, trách không được, hy tử lại khiến thương sinh đạo bôn tẩu vì chúng sinh thiên hạ, thậm chí vẫn lạc phong ấn trong vân giới, đó là không thể không như thế, cũng là tín niệm trong lòng của hắn, thì ra là thế, tâm niệm thấu đáo thông suốt, tông thủ lập tức phá lên cười ha ha. Thương sinh thất kiếm, vô số linh văn huyền bí nan giải lúc này là bỗng nhiên hiểu ra, Chu Tử có chút kỳ quái, lại không để ý tới. Miệng vẫn tụng đại đạo chân ngôn của mình, nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi, duy tinh duy nhất, doãn chấp quyết trung. Cố thử thánh hiền thiên ngôn vạn ngữ, chích thị giáo nhân minh thiên lý, diệt nhân dục. Tu thị cách tận nhân dục, phục tận thiên lý, phương thủy vi học, khứ kỳ khí chất chi thiên, vật dục chi tế, dĩ phục kỳ tính, dĩ tận kỳ luân. Lời còn chưa dứt, đã thớ kiếm quang chuyển hướng mấy lần thần diệu, sau đó liền triệt để thoát khỏi sự khống chế của hắn. Xa xa hai đạo huyết quang thoáng hiện, hai cái đầu người thình lình bay lên, chư vị có thế bình phỉ thúy hạp, cô tự nhiên cũng có thể trảm đầu các ngươi. Tên hôn quân ta sẽ đợi đến lúc chư vị bị đao búa gia thân, lúc ánh dương quang đầu tiên chiếu đến nơi phỉ thúy hạp đã không còn tồn tại, thân ảnh của Chu Tử cũng đã từ nơi đó thối lui, đồng thời biến mất còn có mấy vị thánh cảnh tu sĩ kia. Cũng không phải kinh hoàng mà chạy, nhưng cũng là chật vật không thôi, chư vị có thể sang bằng phỉ thúy hạp, bổn vương tự nhiên cũng có thể trảm đầu các ngươi. Hôn quân ta đây, tựu đợi đến thời điểm chư vị đao phủ gia thân, những lời này của tông thủ còn văng vẳng bên tai. Nhưng thời điểm lúc này, lại không dám có người xem nhẹ kiếm phong của thương sinh thất kiếm, lúc Chu Tử rời đi, cũng là không một tiếng động. Người này bỏ chạy, hóa thân A-di-đà Phật của Phật môn kia, Thái Thanh thần tôn của kiếm tông cũng đều liên tục hóa thành quang ảnh rời xa. Liền ngay cả vực ngoại hư không cũng triệt để bình tĩnh lại. Mấy vị trí cảnh kia đều không thấy bóng dáng, chỉ vì thực lực của hai bên tương đương, vẫn là đạo, nho, Ma Tam giáo mạnh hơn một ít, bất quá thực sự mạnh mẽ giao chiến, toàn lực ra tay, thắng bại cũng chỉ là 5 năm, nhưng vô luận là phương nào thắng được, đều nhất định là tổn thương thảm trọng, tiếp tục đánh tiếp đối với song phương cũng không có chỗ tốt gì. Kịp thời thu tay lại mới là thượng sách, chương 1463, bố cục vẫn thần. Tông thủ thằng nhãi ranh này. Hiện nay 1.800 vạn vương sư đã tới nơi này, mấy ngày sau lúc quét ngang Nam Cương, xem ngươi có thể còn đắc ý như ngày hôm nay không, gầm lên giận dữ, giống như lôi âm cuồn cuộn, xa xa truyền đến, tông thủ cười lạnh, chẳng muốn đi để ý tới. Một ít lời không cam lòng của chó nhà có tang mà thôi, cần gì quá mức để ý. Bất quá là vì vãn hồi một chút mặt mũi mà thôi, dẫn động kiếm quyết, lại là một đạo thương mang kiếm quang đánh xuống. Thình lình vốn là nơi Phỉ Thúy Hạp Cốc lúc trước bị hoạch xuất ra một vết kiếm dài tới mấy ngàn trượng, sâu đến ngàn trượng, rộng tức thì hơn trăm dặm, tựa như một đạo lạch trời vắt ngang qua giữa hai quân, đem song phương cách trở, mà tâm tình lúc này của tông thủ là cực kỳ cổ quái. Năm đó hắn cảm giác tà hồn câu ở ngoài Càn Thiên Sơn có chiều dài đạt tới 7.000 dặm, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn hôm nay cũng đồng dạng đã có năng lực dễ dàng dịch sơn di địa, thậm chí không cần mượn uy lực của kiếm trận cũng có thể làm được. Nếu là nguyện ý, một kiếm chém xuống, thậm chí có thể đem cái Hoành Liên Sơn mạch này sinh sinh chặt đứt, chỉ là phá hư quá nhiều lại nhất định sẽ nhiễm phải nhân quả, nhiễu loạn địa khí, thậm chí sẽ chọc giận thương thiên đánh xuống thiên phạt, tâm niệm vừa động, luyện hồn kiếm kia liền ông minh quay trở về. Thương sinh thất kiếm cũng giải thể tức thì, thân ảnh của tông thủ dần dần hạ xuống, rơi xuống bên cạnh Khổng Giao đang ở phía dưới một mực xem cuộc chiến. Lúc này trong doanh trại, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, sĩ khí phấn chấn, ngay cả người ngu cũng biết biến cố vừa rồi của Phỉ Thúy Hạp là bên mình chiếm được tiện nghi. Tông thủ nhìn chung quanh trong doanh trại một cái, chỉ thấy ý lo âu trên mặt rất nhiều người đều đã biến mất không ít. Trong nội tâm lập tức khẽ buông lỏng, Phỉ Thúy Hạp hoàn toàn biến mất, sĩ khí bị đả kích của thuộc hạ hắn đúng là đã tiêu trừ, sau trận chiến này, Chí Cảnh cũng sẽ không tiếp tục ra tay. Cộng ước của vạn năm trước y nguyên vẫn hữu hiệu như trước, vừa rồi mấy vị Chí Cảnh mặc dù cũng không nói gì, nhưng chỉ bằng thần niệm trao đổi cũng đủ để đạt thành hiệp định, thánh cảnh tôn giả trở lên cũng không thể dùng bất luận hình thức gì tham gia trận chiến này, chân mày lá liễu của Khổng Giao trao lên, có chút ngoài ý muốn. Lại dễ dàng như thế, hôm nay Nho Môn có thể nói là ăn cái thiệt thòi lớn. Hai vị thánh giai lại lần nữa vẫn lạc dưới kiếm của tông thủ. Khách quan mà nói, cái Phỉ Thúy Hạp bị sang bằng ngược lại là không coi vào đâu, nhưng Chu Tử kia lại thối lui gọn gàng linh hoạt như vậy, không có chút nào dây dưa so đo, làm sao có thể? Bọn họ là không thể không làm như vậy, tông thủ bật cười, nếu thật muốn chiến tiếp, song phương cơ bản đều là có kết quả lưỡng bại câu thương. Bất quá Chu Tử, Thanh Huyền ở đối diện lại rõ ràng hơn, dù là những người ở nơi đây toàn bộ chết hết, thì Tú Quang cũng có thể sống sót được. Sống đến cuối cùng, Vĩnh Hằng chi đạo, há có thể xem nhẹ, năng lực sinh tồn của hắn thì ngay cả Hy Tử năm đó cũng không bì kịp. Nếu không thể dùng lực lượng tuyệt đối thôi trảm căn cơ của hắn, vậy muốn đem Tú Quang trảm diệt phong ấn là không có khả năng. Dùng lực lượng một người khuất phục chư giáp, cũng không phải không có nguyên nhân. Tông thủ nói xong lại nhìn về cái khe rãnh ở trước mắt, có chút tiếc nuối, đáng tiếc, lúc này hắn cũng chỉ có thể làm được đến trình độ này. So với địa thế Phỉ Thúy Hạp Thiên Sinh mà thành lúc trước rốt cuộc là có chênh lệch không ít, nơi này tối đa có thể ngăn địch 3 ngày, Giao Nhi ngươi nên cân nhắc từ nơi này lui binh như thế nào rồi đấy, sớm đã có ý đó, Khổng Giao đã tính trước, không có nửa phần uể oải, mặc dù không có biến cố hôm nay, thiếp cũng sẽ lựa chọn rút lui vào sáng ngày hôm sau. Ở đây tối đa chỉ có thể phòng thủ được 10 ngày, mà mỗi ngày thương vong lại sẽ tăng vọt, cũng không phải là chỗ tốt nhất để ngăn địch. Khổng Giao vừa nói, một bên thần sắc buồn bã nhìn về phía đối diện, vị Bình Nam đại tướng quân Phỉ Ấn kia, mấy năm trước từng là thượng ti binh chủ của nàng, lấy giao thủ mấy ngày nay mà xem, người này dụng binh, vẫn là tàn nhẫn như vậy, không thể khinh thường. Nhớ tới chuyện xưa năm đó, khi đó ở trong chư tướng Bắc Phương của đại thương, cũng chỉ có nàng là bị vĩ lão soái này không chào đón nhất, chỉ vì nàng tiêu hao vật tư lương thảo thường thường là nhiều nhất, nhưng thu hoạch mỗi lần lại là ít nhất. Mặc dù cũng là chiến tích rực rỡ, chưa từng thua trận, lại mỗi lần đều bị Phỉ Ấn răng dậy, thường xuyên như thế, liền ngay cả chính nàng cũng bắt đầu nghi ngờ, cho là mình thật không có tài thống binh gì, thẳng đến khi gặp tông thủ không chút do dự liền đem hơn 100 vạn đại quân kia toàn bộ đem cho nàng, sự tình năm đó, đã có thể cười trừ mà qua. Nhưng ở trong lòng, y nguyên vẫn có vài phần bất bình. Năm đó vị này nhưng đã mắng nàng là xuẩn tài vượt qua trăm lần kia mà. Mà cách đánh trả tốt nhất, chính là ở trên chiến trường, đường đường chính chính đem hắn đánh bại, đem câu xuẩn tài kia mắng lại, chợt liền lại lắc đầu, thu lại tâm tình. Khổng Giao bật cười tự dẻo, nguyên lai mình cũng có thời điểm như vậy, lòng của nữ nhân quả nhiên là rất nhỏ nhen. Đại càng ta thắng ở Thủy Sư, nếu là dùng tốt, 320 vạn đại quân có thể bù đắp được 7 vạn hùng binh, cần gì dây dưa với bọn họ ở chỗ này. Kỳ thật vừa rồi lo lắng nhất, chính mà một chút thánh giai kia không chút kiên kỵ nào ra tay, tùy tùy tiện tiện liền có thể dời một ngọn núi, đoạn một con sống, vậy thì phiền toái. Đại càng kinh doanh ở Nam Cương qua những năm này, các nơi thủy hệ ở phía Nam, chỉ mới là Ngũ Nha Vân Hạm thì đã có đến 120 chiếc, hạm sư của đại thương không có cách nào tiến đến, tự nhiên hạm thuyền của đại càng xưng hùng, nhưng nếu là có thánh cảnh ra tay, khiến cho dòng chảy đoạn tuyệt, như vậy mặc dù hạm sư có cường thịnh đi nữa cũng là bất lực, mà đã dám sang bằng Phỉ Thúy Hạp, như vậy loại chuyện này mấy người kia cũng tuyệt đối làm được. Tông thủ cũng đồng dạng lo lắng qua, cũng biết Chu Tử kia lần này ra tay chỉ là thăm dò mà thôi, chỉ khi nào tông thủ hắn cùng Thương Sinh Đạo không chống đỡ được, loại sự tình này liền tất nhiên sẽ phát sinh. Lúc này tự nhiên đã là không sao, nhìn bộ dáng trí tuệ vững vàng, lạnh nhạt tự nhiên của Khổng Giao ngược lại là có chút si ngốc nhập thần. Khổng Giao vốn đã tuyệt mỹ, dáng người thon dài yểu điệu, lúc này lại là một thân ngân giáp lộ ra vẻ khó mà nén lòng được, tựa như một đóa tiểu bách hợp thanh lệ thoát tục, khiến cho người khác mơ màng, chỉ cảm thấy là xem ngàn lần cũng đều không chán. Nhớ tới đêm qua tiểu giao mềm mại như nước, liều chết triền miên, tông thủ không chỉ là thở gấp, bóp bóp cổ tay, Chu Tử này, tới thật sự là không phải lúc.